Đại kiếp chủ, chương 320, lấy một địch vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra lúc trước nhường ngươi một lần, lại làm cho ngươi rất không hài lòng. Nhìn qua cự tích kia trên lưng nữ hài, Phương Nguyên lông mày hơi nhíu lại. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắn liền nhận qua những thiên kiêu này khiêu khích, ý đồ trên khí thế đem hắn áp đảo, phá đạo tâm, mà hậu tiến bí cảnh. Chính mình bởi vì ngay từ đầu liền xác định mục tiêu là hướng về phía cái kia cuối cùng một quyển lôi pháp tới. Cho nên mặc dù gặp bọn hắn, nhưng cũng không để ý đến, tình nguyện đường vòng mà đi. Nguyên nhân chính là bởi vì chính mình đáp ứng Kim gia phải giải quyết Tử Vụ Hải sự tình. Cũng chỉ có giải quyết mới tốt theo lời hướng Kim gia yêu cầu lôi pháp. Mặt khác, cũng là vì mau mau đi tìm tới con mèo trắng kia. Bất quá đến lúc này, hắn cũng có chút hoài nghi, hẳn là những người này lúc này dám đến vây công chính mình, cũng là bởi vì lúc trước chính mình quá cho bọn hắn mặt. Hơi suy nghĩ ở giữa, hắn cười lạnh một tiếng, hướng phía cự tích kia, một bước đạp đem đi lên. Ầm ầm, cự tích kia chính vọt vào trong đám người, hung tợn hướng về Phương Nguyên thôn phệ tới. Thấy chung quanh nhiều người, nhưng cũng có chút phiền chán. Trong lúc đó thân thể quét ngang, phía sau đầu kia chừng dài mấy trượng, giống như roi sắt đuôi rắn mối, liền hướng về Phương Nguyên quét ngang tới. Hiển nhiên cái này một đuôi đảo qua, chung quanh như nổi lên tầng tầng cuồng phong, tàn phá bừa bãi bát phương. Không biết có bao nhiêu người tại cơn cuồng phong này quét phía dưới, đứng cũng không vững, có thể Phương Nguyên lại đón cuồng phong mà lên. Tay phải gấp dò xét, đột nhiên cuồng phong đột ngột dừng, lại là hắn ngạnh sinh sinh bắt lấy cự tích kia cái đuôi. Không đợi cự tích kia làm ra khác phản ứng đến, hoành trong đất xé ra, liền chỉ nghe, phốc, một tiếng, máu tươi vẩy ra, đầu kia cái đuôi đã bị hắn sinh sinh cho xé xuống. Giống, cự tích kia bị đau, toàn thân run rẩy, toàn bộ thân thể đều đứng thẳng lên, hướng về Phương Nguyên nhào xuống. Mà Phương Nguyên thì vung lên cái đuôi kia, hoành trong đất quét đem ra ngoài, trùng điệp đập vào cự tích kia trên đầu. Phốc, cự tích này thẳng bị hắn quất bay ra mấy chục trượng, ầm ầm ném xuống đất. Đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, tứ cước nhi, cái kia mặc trên người linh lung bảo giáp đồng ra tiểu công chúa Đồng Tô Nhi, cao cao nhảy lên giữa không trung, trơ mắt nhìn xem. Chỉ là trong nháy mắt, chính mình cự tích thế mà liền đã sắp chết hẳn. Lúc đầu một mặt hưng phấn nàng, cũng lập tức lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc đến. Ngay sau đó, liền lại bị thật sâu hận ý thay thế. Hét lớn, ngươi, ngươi dám giết ta tứ cước nhi. Bá, theo một tiếng này kêu to, trong tay nàng đoàn kích hung tợn hướng về Phương Nguyên mặt đâm đem xuống tới. Cái kia thương mặc dù ngắn, lại mang theo một cỗ xâm nhiên khí thế hung ác, thẳng quấy đến phong vân khuấy động. Đón một thương này, Phương Nguyên ánh mắt hơi co lại. Đi ra ngoài trước đó, đại nhân nhà ngươi không có dạy cho ngươi phải có lòng kính sợ a, hưu. Hắn phất ống tay áo một cái, quán chú pháp lực, giống như một đạo thanh long, thẳng quét ra ngoài. Cái kia Đồng Tô Nhi thắng giận phía dưới, một kích đâm đem đi ra, đã vận dụng toàn lực, cũng không có ngờ tới, một kích này còn chưa đâm đến Phương Nguyên trước người, liền hoành trong đất một cỗ đại lực đánh tới, lập tức thân bất do kỷ, nghiêng nghiêng hướng về sau bay ra ngoài, trong tay đoàn kích rời khỏi tay, phía sau lưng lại trùng điệp đụng phải phía sau một mảnh trên vách đá. Trong cổ họng chỉ cảm thấy một trận phát ngọt, máu tươi tuôn ra miệng tới. Ngươi, cái này Đồng Tô Nhi vừa sợ vừa giận, vội vàng cầm bốc lên pháp ấn, muốn thi triển thần thông. Nhưng là vừa mới nhấc lên một nửa pháp lực, liền nhìn thấy trước mắt bóng đen lóe lên, kình phong đập vào mặt, lại là chính mình vừa rồi rời khỏi tay đoàn kích, trực tiếp bị Phương Nguyên tiếp trong tay, thẳng hướng về chính mình tim đinh đi qua, lại là không chút do dự, liền hướng về chính mình hạ sát thủ. Vội vàng như vậy ở giữa, nàng đã căn bản không kịp lại thi triển thần thông, Ánh mắt tại thời khắc này hiện lên một cỗ khó mà hình dung vẻ sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ lại chính mình bực này thân phận? Chính xác muốn vừa đối mặt ở giữa liền chết tại nơi này. Nhân sinh lần thứ nhất, trong nội tâm nàng sinh ra một loại phức tạp cảm xúc, khiến cho nàng trái tim giống như là bóp một cái giống như mỏi nhừ. Tại thương nhân mà nói, cảm xúc này liền gọi là hối hận, quá phận, nàng vẫn còn con nít, nhưng cũng liền tại một sát na này, đột nhiên đâm nghiêng bên trong một đạo lụa trắng bay tới. Như ngân long, đem cái kia một kích cuốn về phía một bên. Cùng lúc đó, Phương Nguyên sau lưng vang lên hét lên một tiếng, trong đó xen lẫn một tiếng hạc ré. Phương Nguyên quay người, liền nhìn vị kia Thủy Nguyệt giáo thánh nữ Tô Văn Hương. Trong tay dắt cái kia lụa trắng một chỗ khác, giữa lông mày lại giống như ẩn hàm nộ khí. Mười phần bất thiện nhìn xem Phương Nguyên. Hài tử, người gặp qua trúc cơ cảnh giới hài tử a? Phương Nguyên lạnh lùng nhìn về hướng cái kia Tô Văn Hương. Từ tốn nói, vừa rồi hắn mặc dù trêu chọc cái kia đồng Tô Nhi đi ra ngoài trước đó không có đại nhân dạy. Nhưng trong lòng cũng không tin tưởng nàng thật là một cái như bề ngoài đồng dạng tiểu hài tử. Người tu hành thường thường đều là tại 15, 16 tuổi, căn cốt ổn định đằng sau, mới có thể đạp vào con đường tu hành. Cái này đồng Tô Nhi bây giờ đã là trúc cơ cảnh giới tu vi, thậm chí còn tiếp cận trúc cơ đỉnh phong, tối thiểu vài chục năm tu vi. Như thế nào lại là đứa bé? Đồng gia tiểu thiên kiêu, sinh ra tới liền cùng thiên địa linh khí thân cận, còn tại Nhi Đồng, liền đã có luyện khí tầng 3 tu vi. Đồng gia trưởng bối bất đắc dĩ, đành phải từ nàng 3 tuổi bắt đầu liền dạy nàng tu hành. Sau đó 5 tuổi trúc cơ, 7 tuổi liền đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Nếu như không phải là vì đạp vào con đường thành tiên, bây giờ nàng chỉ sợ sớm đã kết đan. Những tin đồn này ngươi chưa nghe nói qua a? Cái kia Tô Văn Hương mặt nén giận ý, lạnh giọng quát. Thì ra là như vậy một cái tiểu quái thai. Phương Nguyên quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ kia trắng bệch đồng Tô Nhi một chút. Cũng không nghĩ tới nàng chính xác tuổi tác không lớn. Xem ra, đây quả nhiên là một cái quái thai tầng tầng lớp lớp thế giới. Chỉ là ngay sau đó, hắn liền cười lạnh một tiếng, lạnh giọng hướng về Tô Văn Hương nhìn sang, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét. Thì tính sao? Đồng gia chỉ dạy nàng chạy đến ỉ vào một thân tu vi dương oai, liền không có dạy qua nàng chọc sự tình là muốn trả giá thật lớn a, ngươi tại sao như vậy hung ác điên cuồng? Cái kia Tô Văn Hương nghe lời ấy, thần sắc tức giận, gấp giọng nghiêm khắc quát. Bởi vì ta hiện tại không tâm tình dối trá. Phương Nguyên thuận miệng trả lời. Sau đó một tiếng ầm vang một bước đạp đem ra ngoài. Xòe 5 ngón tay, chộp tới Tô Văn Hương. Đã các ngươi đến vây giết ta, liền nên làm xong chịu chết chuẩn bị. Ầm ầm, tại hắn một câu nói kia nói xong thời điểm, cả người đã vọt tới Tô Văn Hương trước người. Bất luận nam nữ, bất luận lão ấu, hắn tới tốt lắm nhanh. Cái kia Tô Văn Hương cũng kinh hãi. Lúc đầu nói chuyện thời điểm, nàng giấu ở sau lưng tay phải liền đã tối tối cầm bốc lên pháp ấn. Nhưng thấy một lần Phương Nguyên như hình như rồng vọt tới trước mặt mình đến, cũng rốt cuộc không lo được thi triển thần thông. Bởi vì chính mình thi triển thần thông tốc độ cùng cái này thiên đạo trúc cơ tốc độ xuất thủ so sánh, thật sự là quá chậm. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tay trái đập vào túi càn khôn bên trên. Địa kiếm, đi ra. Theo nàng hét lớn một tiếng, trong túi càn khôn trong lúc đó bay ra một đạo kiếm quang. Kiếm khí xâm nhiên, vàng óng một mảnh, kiếm khí màu vàng kia, thế mà giống như đại địa đồng dạng nặng nề, không giới hạn, chốc lát ở giữa, một kiếm này liền cách tại nàng cùng Phương Nguyên trước đó. Không những giải trước mắt nguy hiểm, còn hướng về Phương Nguyên dũng mãnh lao tới. Rắc rắc, Phương Nguyên một chút ở giữa, liền ý thức đến đây kiếm gãy không tầm thường. Tuyệt không phải phổ thông trên ý nghĩa phi kiếm có thể so sánh. Bất quá lúc trước hắn tại trong bí cảnh lần thứ nhất nhìn thấy cái này Thủy Nguyệt giáo thánh nữ thời điểm, liền đã từng nhìn thấy nàng từ trong túi càn khôn gọi ra bay tới. Một kiếm chu hai đầu lợi hại Tử Mãng tiến hành. Tại thời điểm này, cũng đã âm thầm ghi tạc trong lòng. Bởi vậy cái này Tô Văn Hương phi kiếm mặc dù tới đột ngột, hắn cũng sớm đã trong tâm lưu ý, tay phải vạch một cái. Sau lưng liền có một đầu chu tước lôi linh xông về trước ra ngoài. Bành, cái kia chu tước lôi linh cùng đạo kia địa kiếm đụng vào nhau. Lập tức nhấc lên từng mảnh linh quang. Va chạm phía dưới, địa khí mặc dù chưa từng phá toái, nhưng này vàng óng một mảnh quang mang, nhưng cũng có lỗ thủng. Mà Phương Nguyên thì thân hình lóe lên, đã từ cái này lỗ thủng xuyên qua. Màu xanh lôi lý trong lúc đó nhào tới Tô Văn Hương trên thân. Rắc rắc rắc, Tô Văn Hương thân hình tại cái này màu xanh lôi lý trước mặt trực tiếp từng mảnh phá toái mất rồi. Người chung quanh thấy thế, đã đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Phương Nguyên thì rõ ràng phát giác được có chút không đúng. Lông mày bốn nhăn, xung quanh quét qua, đã thấy cái kia Tô Văn Hương thân hình phá toái rơi đằng sau. Nhưng cũng không có vết máu. Thân ảnh dần dần biến mất. Chỉ lưu lại một thanh kiếm tại nguyên chỗ. Kiếm kia sáng như thu thủy. Phía trên chiếu đến Tô Văn Hương bóng dáng. Chính làm long ngâm. Ông ông tác hưởng. Mà Tô Văn Hương thân hình lại xuất hiện ở đồng Tô Nhi bên người. Sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ tái nhợt. Vội vã thở hào hền. Trong lòng đã là có chút hoảng sợ. Không nghĩ tới chính mình so cái này đồng Tô Nhi không sai biệt lắm. Chỉ là vừa đối mặt ở giữa, liền suýt nữa bị người trị vào chỗ chết. Thế mà còn là dựa vào đạo kia nhân kiếm thần thông. Mới thật không dễ dàng từ đối phương dưới tay trốn được tính mệnh. Hoặc là lan, hoặc là chiến. Một hơi còn chưa thở đồng ý thời điểm, nàng đã thấy đến Phương Nguyên ánh mắt thẳng quét tới. Thấp giọng quát lạnh, tiếng hét này chấn động đến Tô Văn Hương tâm thần lay động, vô ý thức liền đặt tại túi càn khôn bên trên. Nàng đã đạt được trưởng bối cho phép, có thể thi triển đạo kia thiên kiếm. Mà trước đó, đây cũng là nàng ỷ trượng lớn nhất. Nhưng đến lúc này, nàng lại có chút hoài nghi. Nếu là mình thi triển thiên kiếm, có thể hay không đem cái này thiên đạo trúc cơ chém giết. Vô chi tiểu nhi, chớ có tùy tiện, ta đến cũng buông ra Thủy Nguyệt giáo thánh nữ, để cho ta tới. Đối với cái này ác liêu, mọi người còn khách khí làm gì? Cùng tiến lên, chém hắn. Cũng liền vào lúc này, rốt cục theo đồng Tô Nhi cùng Tô Văn Hương hai người liên tiếp xuất thủ, dẫn động chung quanh chúng tu sĩ trong lòng sát cơ. Bỗng nhiên chỉ nghe từng mảnh tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cũng không biết có bao nhiêu người nhảy đem đi ra. Nhao nhao tế pháp bảo đánh tới. Kẻ này đầu người giá trị không đếm được. Mọi người nhanh đoạt a, về sau lúc. Càng có người kêu to lên. Liều mạng chen hướng về phía trước tới. Tại không người lúc xuất thủ. Vậy liền ai cũng không dám xuất thủ. Làm cái này cái thứ nhất đối mặt thiên đạo trúc cơ người. Nhưng bây giờ đã có người ra tay. Cầu tiêu có người đều đoạt đứng lên. Chỉ e người này bị người khác cướp giết. Mà Phương Nguyên, hiển nhiên chung quanh ô ép một chút một mảnh, đều là lạnh thấu xương sát cơ. Các loại phi kiếm, các loại mê hồn pháp khí, các loại ác độc cấm chế, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy món không đáng chú ý huyết bảo. Giống như bầy phong, lít nha lít nhít hướng về chính mình đánh tới, tựa như cùng một cái vòng xoáy khổng lồ. Dòng nước chảy xiết, ẩn hàm ác thế. Tự hồ không đem chính mình kéo vào cơn xoáy ngọn nguồn tuyệt không cam tâm. Tại cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong, Phương Nguyên một bộ áo xanh bay phất phới, lộ ra dị thường cô độc. Mà Phương Nguyên trong lòng thấp một tiếng thở dài, lại trực tiếp nghênh đón cái kia vô số bóng người cùng pháp bảo vọt tới. Cô độc một cái khác hàm nghĩa, thường thường là cường đại, cách trương.